Khí vũ trụ, chương 57, tân binh nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 57, tân binh nhiệm vụ. Trinh tinh quân cùng trên địa cầu quân đội hoàn toàn bất đồng, lính mới nhập ngũ sau hoàn toàn là tự do, hoặc là nói tại lần thứ nhất sự bị lính mới nhiệm vụ không có đến trước khi đến, sở hữu tân binh đều rất nhẹ nhàng, nhưng sở hữu gia nhập trinh tinh quân tân binh cũng biết dự bị tân binh nhiệm vụ tỷ lệ tử vong phi thường cao, đôi khi thậm chí vượt qua 50. Mặc dù như thế, gia nhập trinh tinh quân vẫn là từng cái vong tinh giả lựa chọn tốt nhất. Bằng không mà nói, chỉ có thể lang thang tinh không kết cục nhất định là tử vong. Không muốn lang thang tinh không lời nói, vậy thì ở lại chân nạc tinh là một cái mặc người ức hiếp cấp thấp dân chúng. Gia nhập trinh tinh quân, chỉ cần đã qua tân binh kỳ, cái kia chính là trời cao bằng ngư dược rồi. Người có thể xuất ngũ trở thành chân nạc tinh chính thức cư dân, cũng có thể tiếp tục lưu lại trinh tinh quân đương lão binh. Nếu là có thể hỗn một người sĩ quan đương đương, vậy thì càng là lợi hại. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, để cho nhất trinh tinh quân tân binh lo lắng dự bị tân binh nhiệm vụ vẫn là đến rồi. Ngày thứ 3 ngày mới vừa sáng, bén nhọn tập hợp còi huýt ngay tại cả một tân binh nơi đóng quân vang lên. Thiếu úy trưởng, chúng ta muốn đi trinh tinh quân nhiệm vụ đại điện rồi. Đinh Hòa cái thứ nhất tới gọi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố trong lòng vẫn là có chút thất vọng, lại tu luyện 3 ngày, hắn đoán thần thuật tiến triển chậm chạp. Lam Tiểu Bố lúc đi ra, đã trông thấy phần đông tân binh đều là phi tốc ly khai nơi chú quân phóng tới cùng một cái phương hướng. Mấy ngày nay Lam Tiểu Bố một mực tại tu luyện không có đi ra, cũng không biết nhiệm vụ đại điện ở địa phương nào. Chúng ta không vội, chúng ta có khí cầu. Ta mở ra khí cầu A, thứ này ta sở trường nhất. Khắc Nhĩ đã đi rồi đi ra, một bên hắc hắc nói ra. Toàn bộ Tây Vân Hồ tân binh khu có khí cầu tiểu đội chỉ có 5 cái, bên trong một cái tựu là Lam Tiểu Bố tiểu đội. Lam Tiểu Bố đem khí cầu cái chìa khóa ném cho Khắc Nhĩ, hướng vừa mới đi ra A Như cùng Thấm Nguyệt chào hỏi. Tại phần đông tân binh ánh mắt hâm mộ xuống, Lam Tiểu Bố khí cầu mang theo 5 người tại Tây Vân Hồ bên trên kéo lê một đạo bạch tuyến, nhanh chóng phóng tới trinh tinh quân nhiệm vụ đại điển. Mặc dù là sau đi ra, Lam Tiểu Bố 5 người đến thời điểm, lần này trại tân binh chỉ 10 người. 10 người này cũng là có khí cầu, bọn hắn đi tại Lam Tiểu Bố khí cầu phía trước. Trinh tinh quân nhiệm vụ đại điện cực kỳ hùng vĩ, hơn nữa cái này đại điện không có đại môn. Trong đại điện có đủ loại điện tử đại bình, những này đại bình bên trên biểu hiện ra đủ loại tin tức. Ở trong đó kể cả rất nhiều trinh tinh quân chiến tranh tin tức, đồng thời còn có trinh tinh quân tiếp nhận đế quốc nhiệm vụ. Không nghĩ tới quốc gia khác cũng có thể thỉnh trinh tinh quân làm nhiệm vụ. Lam Tiểu Bố trông thấy trinh tinh quân tiếp nhận nhiệm vụ không chỉ là Hàn Lam đế quốc còn có một chút tầm thường quốc gia. Đinh Hòa nói ra, đúng vậy, tuy nhiên trực thuộc trinh tinh quân đế quốc là Hàn Lam đế quốc nhưng trinh tinh quân làm nước khác nhiệm vụ ngược lại càng có lợi. Bởi vì cái kia giá cả phi thường cao ngang, cùng một điểm quốc gia căn bản là trả không nổi. Ta nghe nói mấy năm trước chân nạc tinh Nam Hoắc quốc thỉnh trinh tinh quân làm một lần tinh không nhiệm vụ thù lao thì đến được hơn 1.000 đoạn thạch. Lam Tiểu Bố lập tức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn thạch không phải nhiên liệu sao? Như thế nào thù lao dùng nhiên liệu tiền trả? Không đúng, Lam Tiểu Bố vừa mới hỏi lên, trong trí nhớ thì có một ít mơ hồ ấn tượng, đoạn thạch đích thật là có thể làm tiền, hơn nữa tựa hồ còn có thể tu luyện. Lúc trước Lý An trí nhớ thật sự là quá mức khổng lồ, hắn ném đi một tí, nhưng rất nhiều trí nhớ nhất định phải gây ra sau mới có thể nhớ tới. Hơn nữa Lam Tiểu Bố hoài nghi, nếu như thời gian dài không có đi xúc động bộ phận trí nhớ, cái này bộ phận hấp thu tới trí nhớ thậm chí sẽ từ từ vứt bỏ. Ai, đây là không có cách nào sự tình, không chỉ nói hấp thu người khác trí nhớ tự tính toán trí nhớ của mình, thời gian dài cũng biết quên. Chỉ hy vọng chính mình đem đoán thần thuật tu luyện tới nhị giai thời điểm, có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Quả nhiên Lam Tiểu Bố vấn đề một hỏi lên, mấy người còn lại đều là kinh ngạc nhìn xem Lam Tiểu Bố. A Như im lặng nói ra, nếu như ngươi không phải cùng Khắc Nhĩ cùng lên tự Lam Á Tinh, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không cái này một phương tinh hệ. Đây là cơ bản nhất thưởng thức ngươi cũng đều không hiểu sao. Khắc Nhĩ vẫn là đỉnh đạc, bất quá A Như lời nói làm cho hắn cũng là có chút ít nghi hoặc. Kỳ thật Lam Tiểu Bố cũng không phải cùng hắn cùng một chỗ theo Lam Á Tinh đi ra, bọn hắn chỉ là trong tinh không gặp phải, sau đó cùng lên chân nặc tinh. Bất quá rất nhanh Khắc Nhĩ sẽ không có đa tưởng rồi, coi như là Lam Tiểu Bố không phải Lam Á Tinh thì như thế nào? Hắn và Lam Tiểu Bố là bằng hữu, tất cả mọi người là một tiểu đội, Lam Tiểu Bố từ đâu tới đây cùng hắn hào không quan hệ a? Lam Tiểu Bố có chút không được tốt ý tứ xoa xoa đôi bàn tay. Ta từ nhỏ ngay tại rừng sâu núi thảm học võ cho nên chưa có tiếp xúc qua những này. Bất quá không có gì, ta nhất khiêm tốn hiếu học. Đinh Hòa, ngươi cho ta phổ cập thoáng một phát. Lần này mà ngay cả Thấm Nguyệt cũng không có ngữ nhìn xem Lam Tiểu Bố rồi, cái này cũng quá mức qua loa rồi, còn rừng sâu núi thảm học võ. Lam Tiểu Bố lại là hoàn toàn không thèm để ý, vô luận là Đinh Hòa, Khắc Nhĩ hay vẫn là A Nhứ cùng Thấm Nguyệt, tất cả mọi người tại một cái nồi bên trong ăn cơm. Tự tính toán biết rõ hắn không phải Lam Á Tinh đến, cũng sẽ không vạch trần hắn. Đinh Hòa rất là xem thời cơ, lập tức nói, kỳ thật dùng đoạn thạch đến với tư cách tiền, đều là cao cấp văn minh tinh cầu mới có. Như chân nặc tinh, cũng chỉ có quốc gia cùng quốc gia tầm đó mới ngẫu nhiên dùng loại này tiền. Nghe nói đoạn thạch cũng phân là đẳng cấp, bất quá ta chưa từng gặp qua, không biết các loại đẳng cấp đoạn thạch rốt cuộc là như thế nào bộ dáng. Cấp thấp văn minh tinh cầu chủ yếu tiền hay vẫn là tinh không kim? Tinh không kim, Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn Khắc Nhĩ hỏi, là tử kim sao, cái kia hoàng kim đâu? Tử kim cái tên này, là Đinh Hòa nói đến tinh không kim thời điểm tự động tại Lam Tiểu Bố trong trí nhớ xuất hiện. Đinh Hòa đáp, tinh không kim nhan sắc là tử sắc cho nên cũng gọi là lấy tử kim. Khắc Nhĩ gãi gãi đầu, có chút không được tốt ý tứ nói. Ta là làm cho không đến tinh không kim, bất quá hoàng kim cũng không tệ, đồng dạng là thông dụng. Đinh Hòa vội vàng nói, đúng vậy, tại tinh không kim phía dưới tựu là hoàng kim, sau đó là bạch ngân cùng đồng tiền. Lam Tiểu Bố đoán chừng ở bên trong hợp bình thường dùng ít nhất đều là tử kim, thì ra là tinh không kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Luân nơi hẻo lánh chỗ tựa hồ còn trồng chất đi một tí tử sắc thứ đồ vật, chỉ sợ cái kia chính là Đinh Hòa trong miệng tinh không kim rồi. Thấm Nguyệt đã nhìn ra Lam Tiểu Bố đối với phương diện này có chút khiếm khuyết, nàng cũng giải thích nói. Kỳ thật đoạn thạch chủ yếu hay vẫn là làm tiền dùng, có rất ít người dùng để làm nhiên liệu. Loại vật này công dụng rất nhiều, dùng để làm chiến điệp nhiên liệu quá lãng phí rồi. Hơn nữa chiến điệp cũng không cách nào dùng đoạn thạch làm nhiên liệu, ít nhất phải đạt tới ngũ cấp đã ngoài chiến điệp mới có thể dùng đoạn thạch làm nhiên liệu. Ví dụ như của ta chiến điệp dùng nhiên liệu tựu là hợp thành tách ra nhiên liệu. Ta dùng cũng là hợp thành tách ra nhiên liệu, Khắc Nhĩ dương dương đắc ý nói. Tại Khắc Nhĩ nghĩ đến, Thấm Nguyệt thế nhưng mà đế quốc công chúa, dùng nhiên liệu cùng hắn chiến điệp dùng nhiên liệu còn không phải như vậy. Cái kia khiết đâu, Lam Tiểu Bố hỏi, hiện tại Côn Luân dùng đúng là khiết. Côn Luân nhiên liệu chỉ còn lại có một phần tư tả hữu, nếu có cơ hội lời nói, hắn muốn bổ sung thoáng một phát Côn Luân nhiên liệu. Khiết tựu quá mắc, chỉ có muốn xuyên việt tinh hệ thời điểm, mới dùng loại này nhiên liệu. Hơn nữa coi như là hợp thành tách ra nhiên liệu cũng là phi thường quý tại tinh cầu ở trong phi hành, đại đa số chiến điệp dùng đều là chiết xuất tuyết dầu làm nhiên liệu. Thấm Nguyệt giải thích nói, Lam Tiểu Bố đại khái nghe rõ, nhiên liệu tốt nhất tựu là đoạn thạch. Nhưng muốn đoạn thạch làm nhiên liệu có thể không dễ dàng, bởi vì đoạn thạch công dụng quá nhiều, cũng biết không đến. Tiếp theo chính là hắn Côn Luân dùng khiết, sau đó là hợp thành tách ra nhiên liệu, cuối cùng mới là chiết xuất tuyết dầu. Mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, Trinh Tinh quân tân binh đều là lục tục ngo ngoe đi tới nhiệm vụ đại điện. Tuyệt đại đa số tân binh gặp Lam Tiểu Bố nhìn về phía bọn hắn thời điểm, đều là chủ động tới mời đến ý bảo. Ở loại địa phương này, thực lực là hết thảy. Lam Tiểu Bố thực lực như thế nào bọn hắn cũng không biết, nhưng Lam Tiểu Bố thủ hạ một tân binh có thể miểu sát mất Sensenbrenner, cái kia Lam Tiểu Bố há có thể đơn giản. Bởi vì đến người càng ngày càng nhiều, Lam Tiểu Bố không có tiếp tục hỏi thăm những vấn đề này, mà là cùng mọi người cùng nhau thảo luận lần này tân binh nhiệm vụ là cái gì. Lại qua đại khái nửa giờ tả hữu, một gã hơn 40 tuổi quan quân đã đi tới. Lam Tiểu Bố ánh mắt tại đây tên quan quân ngực trương quét thoáng một phát, đây là một miếng tư tinh thanh sắc ngực trương bên trên tên là Hùng Kim Lịch. Trong nội tâm thầm nghĩ, khá lắm, đây là một cái tư tinh đại hầu. Tại Trinh Tinh quân chính giữa, coi như là có chút địa vị tồn tại. Hùng Kim Lịch không nhanh không chậm đi đến chúng tân binh phía trước, không cần hắn nói chuyện, một đám tân binh tự trực giác đứng vững đội ngũ, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn coi như là chỉnh tề. Hùng Kim Lịch gật gật đầu, sau đó nói. Hoan nghênh các vị gia nhập Trinh Tinh quân, cũng chúc mừng các vị có thể trở thành Trinh Tinh quân một thành viên. Tại tuyên bố lính mới nhiệm vụ trước khi ta trước cho mọi người gửi đi nhiệm vụ bài. Cách chương.